Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 20, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trên đường gặp được cặp địa tinh anh em. Vưu Hạ còn chưa kịp đi đến nơi tuyển dụng mà Địch Tư nói tới liền hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Đoàn người trò chuyện trở về. Hai con địa tinh liền phát huy bọn họ lắm lời bản chất. Lải nhải đem đi đến Lạc Tư Thành từng trải toàn bộ nói cho Vưu Hạ một lần. Đang đi qua nội thành Maria hướng về Phidia nội thành tường vây cửa lớn thời điểm. Một chiếc xe ngựa trang sức hoa lệ của quý tộc chạy như bay tới. Vưu Hạ cùng theo sát chu vi mọi người đi đường tránh lui đến bên cạnh. Ngửa đầu nghi hoặc mà nhìn chiếc xe ngựa kia chạy về phía bên ngoài tường hướng khu dân nghèo. Quý tộc xe ngựa làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn đem trong lòng câu hỏi nói ra. Địch Tư hừ mà lớn tiếng cười. Không ngạc nhiên nha, đoán chắc là đi chợ đêm đi. Hắn vừa dứt lời, chiếc xe ngựa kia tại khúc quẹo vào lều phòng trên đường phố phía trước bỗng nhiên ngừng lại. Vưu Hạ nguyên bản đều phải cất bước rời đi. Xem xe ngựa dừng lại cũng dừng lại động tác. Lòng hiếu kỳ phát tác. Muốn nhìn nhìn có việc hay xem. Kế tiếp, chỉ thấy một vị thân mang trang phục quản gia. Tư thế oai hùng hiên ngang thanh niên từ trên xe ngựa đi xuống. Thanh niên ngẩng đầu lộ ra một đôi sáng ngời con ngươi màu xanh. Thẳng tắp khóa được trong đám người Vưu Hạ. Nện bước vững vàng mà hướng hắn đi tới. Trong lúc nhất thời ngoại trừ hai cái địa tinh. Bao quát Địch Tư ở bên trong đều đi theo dòng người tản ra. Ai cũng không nghĩ chọc phiền phức. Thanh niên đi tới Vưu Hạ trước mặt. Hướng hắn khom lưng thi lễ một cái. Sau đó nói. Chào một ngày tốt lành ngài tinh linh. Chủ nhân của ta lệnh cho ta mang cho ngài hai câu. Hy vọng không quấy rầy đến ngài. Vưu Hạ không rõ vì sao hỏi. Chủ nhân của ngươi là ai? Là Rihat Tử Tước. Quý ngài Lin Rihat. Vưu Hạ nghe đến cách đó không xa Địch Tư hít vào một hơi. Tâm nói được rồi. Nhìn dáng dấp liền là cái lai lịch không nhỏ. Hắn muốn ngươi mang câu nói gì? Thanh niên cong cong khóe môi. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng Vưu Hạ. Thần thái lập tức phát sinh biến hóa. Giống như là tại mô phỏng theo người khác. Trở nên rất ngạo mạn. Hắn dùng khinh bỉ tìm từ nói. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là, trong vòng 3 ngày đóng cửa hàng trà sữa của ngươi. Hoặc là người liền làm chuẩn bị biến mất tại Lạc Tư Thành. Vưu Hạ nhất thời nhăn mày lại. Ngài ấy nói là như vậy. Truyền đạt xong chủ nhân ý muốn. Thanh niên rất nhanh liền khôi phục thành cung kính khiêm tốn biểu tình. Mỉm cười hướng Vưu Hạ khom người. Sau đó liền quay người đi hướng xe ngựa. Hiện trường vẫn duy trì vắng lặng bầu không khí. Mãi đến tận xe ngựa hoàn toàn biến mất tại đầu phố. Địch Tư mới mặt đầy lo âu xít tới gần. Không xong, Vưu Hạ tiên sinh, ngài dính vào phiền toái lớn rồi. Vưu Hạ sóng lớn không sợ hỏi. Lin Rihat có lai lịch gì? Ta là nói ngoại trừ tước vị. Hắn còn có cái gì? Cái này, lúc trước ta nghe một cái thương nhân bằng hữu nhắc qua. Ở sau lưng nắm trong tay toàn bộ lá trà giao dịch tại Lạc Tư Thành kỳ thực chính là vị kia Lin Tử Tước. Hơn nữa nghe đâu hắn và dưới lòng đất người nắm quyền cũng giao tình không ít. Bởi vì cái nguyên nhân này, liền là thành chủ cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Địch Tư sầu nói, nghe đến, lá trà, hai chữ, Vưu Hạ đâu còn không hiểu chính mình chọc phiền toái vì cái gì. Nói cho cùng, chính là hắn ngây thơ cho là chỉ mở một tiệm nho nhỏ giá rẻ cửa hàng trà sữa. Vài cái trà thương sẽ mở một mắt nhắm một mắt chấp nhận hắn tồn tại. Ai biết người ta đây là dưới con mắt không cho phép bất kỳ hạt cát tiến vào. Vừa thấy liền uy hiếp lấy mạng của hắn. Ngẫm lại còn cảm thấy được có chút buồn cười. Điều khiển Lạc Tư Thành sau lưng buôn trà đại boss tự mình đến đưa tiên chiến. Hắn cửa hàng trà sữa đều nổi danh như vậy sao? Bất quá phun tào là phun tào. Loại này dính đến lợi ích to lớn liền liên quan mạng người sự tình vẫn là cần cẩn thận ứng đối. Vưu Hạ mang theo hai cái hoàn toàn không rõ chuyện tình địa tinh về tới phố Nadisơ. Cũng đem bọn họ đồng dạng thu xếp ở cửa hàng trà sữa bên cạnh nhà trọ bên trong. Sau đó hắn đi tìm Osertin. Hướng hắn nói chuyện này. Từ lúc nào mà một cái nhỏ bé tử tước cũng dám bừa bãi như thế? Đang uống kem trà sữa Austin nằm ở trên ghế đu trong nhà trọ. Lay động nhoáng một cái mà phát ra trào phúng. Vưu Hạ cái gì cũng không làm nhưng làm cáo trạng vẫn giỏi nhất. Lúc này liền nói. Hắn uy hiếp ta tại trong vòng 3 ngày đem cửa hàng trà sữa đóng cửa. Nếu không liền muốn ta biến mất. Đóng cửa hàng trà sữa gì chứ? Austin nhất thời ngồi dậy. Không được, không thể đóng cửa. Ngươi yên tâm, mấy ngày nay ta liền ở bên trong tại cửa hàng trà sữa của ngươi. Hắn dám đến, ta cho hắn có đi mà không có về. Kia không thể uy hiếp ngược lại sao? À chuyện này, chủ động xuất kích e sợ không được. Ông lão lại nằm trở lại. Tiếp tục đạp xích đu một trước sau mà lay động. Tại sao nha? Này, nói thế nào? Austin ôm ly trà sữa. Ấp úng nói. Ta từ nhỏ liền cùng liên minh pháp sư hai cái trưởng lão có chút mâu thuẫn. Cầm người ta một vài thứ. Lạc Tư Thành cũng có trụ sở của liên minh pháp sư. Nói chung, ta không tiện xuất hiện ở ngoài. Ngươi hiểu ý ta không? Vưu Hạ, chẳng biết vì sao. Hắn càng cùng vị đại ma pháp sư này ở chung. Liền càng cảm thấy hắn hết nói nổi. Ta hiểu rồi. Vưu Hạ thở dài. Cho nên ngài chỉ có thể ở trong tối bảo vệ ta và cửa hàng trà sữa đúng không? Austin hơi ngượng ngùng mà trả lời. Là như thế đó, không sai. Vưu Hạ cười cười. Cảm ơn. Như vậy là đủ rồi. Ti nói có Austin bảo đảm. Vưu Hạ yên tâm không ít. Bất quá Darren cùng Demi nơi đó hắn còn là đến thông báo một tiếng. Miễn cho thật đã xảy ra chuyện gì luống cuống tay chân. Sáng sớm đầu tiên là đi phía nam cửa thành cùng Maria nội thành dạo một vòng. Sau đó đi Austin nói chuyện vài câu. Vưu Hạ trở lại trong cửa hàng đã đến lúc ăn trưa. Hai cái nhân viên đang ngồi ở quầy nước phía trước ăn cơm trưa. Liền tươi mới sữa bò cùng mặc mạch nhĩ bác gái đưa tới bánh mì cuộn thịt gà từ khi có nhân viên mới. Vưu Hạ dùng đối diện cửa hàng bánh mì đạt thành hợp tác. Dùng giá cả hơi rẻ so bình thường tại kia đặt hàng dài hạn món ăn cho nhân viên. Nhìn thấy ông chủ trở về. Hai người đều đứng lên chào hỏi. Không có việc gì. Cái ngươi ăn đi. Vưu Hạ đi vào khu làm việc. Rót chén nước uống một ngụm. Sau đó hỏi. Sáng sớm buôn bán như thế nào? Hai người giải quyết được sao? Giải quyết được. Chính là lúc mới mở bán Amari đại thúc bọn họ tới lập tức mua đến khá nhiều. Vừa bắt đầu có chút luống cuống tay chân. Sau đó quen chút là tốt rồi. Demi ngồi trở lại trên ghế trả lời. Vưu Hạ gật gật đầu. Dựa quầy hàng mở ra sổ ghi chép xem sáng sớm tờ danh sách. Vừa nhìn vừa đem tại khu bình dân nghèo sự tình phát sinh nói một lần. Nghe tới từ trên xe ngựa xuống quý tộc quản gia uy hiếp Vưu Hạ đóng cửa hàng thời điểm. Hai đứa bé sắc mặt đều khẩn trương lên. Sau đó lại nghe Vưu Hạ nói bảo đảm Austin sẽ bảo vệ bọn họ. Hai người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Demi rất lạc quan mà nói. Ông Austin nhưng là đại ma pháp sư nha. Cái kia bại hoại quý tộc nếu dám phái người lại đây. Nhất định sẽ bị ông pháp sư đánh tè ra quần. Darren rất tán thành. Còn không quên an ủi Vưu Hạ. Ngài đừng lo lắng. Có ông Austin bảo vệ chúng ta. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Bọn họ tựa hồ tại sáng sớm lúc hắn không ở cùng Austin ở chung sinh ra tình cảm. Mở miệng một cái nói. Ông ơi, mà xưng hô đối phương. Đúng rồi Vưu Hạ tiên sinh. Demi bỗng nhiên chuyển đổi đề tài. Trong lúc ngài còn chưa trở lại, vị kia mắt đen đẹp đẽ tiên sinh đến một chuyến. Đưa cho ngài một món đồ. Chính là cái này. Darren mở ra ngăn kéo. Lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Vưu Hạ. Hắn nói là quà cảm ơn ngài vì hắn trị thương. Vưu Hạ sửng sốt vài giây mới nhớ ra được bọn họ trong miệng nói đẹp đẽ tiên sinh là Rihot. Tâm lý cảm thấy bất ngờ. Người lạnh lùng như vậy cư nhiên cho hắn đưa quà cảm ơn. Thật làm cho người thụ sủng nhược kinh. Hắn tiếp nhận hộp gỗ liếc nhìn nhìn. Hộp gỗ mặt ngoài hoa văn đặc biệt tinh xảo. Một bộ rất có giá trị không nhỏ. Nhưng mà mở ra nắp hộp. Bên trong chứa nhưng là một mặt gương cầm tay nhỏ bình thường. Gương đồng mặt kính còn đặc biệt mơ hồ, như đánh một tầng gạch men, căn bản soi không rõ bóng người, cũng không rõ đối phương đưa thứ này tới đây làm gì. Vưu Hạ đầy mặt nghi hoặc mà cầm lấy gương, trước sau trái phải tỉ mỉ mà quan sát nửa ngày, thực sự không nhìn ra cái gương này có cái gì đặc biệt. Lúc hắn đem đồ vật đưa các ngươi, còn nói qua cái gì khác sao? Không biết, ta lúc đó đang làm trà sữa. Hắn đi vào dạo một vòng, hỏi ta ngài có ở trong cửa hàng không? Ta nói ngài đi ra ngoài. Hắn liền đưa đồ vật liền đi. Demi mò mò chính mình hai tai hồ ly nhớ lại nói. Darren gặm bánh mì trầm tư. Đột nhiên hắn bỗng ngẩng đầu. Hắn còn giống như nói một câu. Demi, hả, có sao? Vưu Hạ hỏi. Hắn nói cái gì? Hắn nói, khiến ngài kêu tên của hắn. Hả? Vưu Hạ mê man mà nhìn về phía gương. Đối mặt kính gọi câu. Rai hót. Sau một khắc, chỉ thấy gương đồng mơ hồ mặt kính bắt đầu thay đổi hóa thành lưu động. Như vòng xoáy trong nước nhanh chóng không ngừng xoay tròn. Sau đó mặt kính bên trong xuất hiện một khuôn mặt tái nhợt người tuấn Mỹ. Vưu Hạ đầy mặt ngạc nhiên. Thử dò xét nói. Rai, là ta. Người trong gương đáp lời. Ngươi sao mà lại? Vưu Hạ lần thứ hai kiểm tra đồ vật trong tay. Xác định đây không phải là từ cái gì sản phẩm điện tử điện thoại di động ngụy trang mà thành. Chợt hắn vì chính mình ý nghĩ cảm thấy có chút buồn cười. Hỏi, ngươi cho ta cái này là gì? Ta là ngẫu nhiên có được một cái do luyện kim mà thành. Rai từ từ giải thích. Vẻ ngoài dáng dấp là phổ thông gương đồng. Đối với gương nói ra đặc biệt thần chú. Có thể nhìn thấy hình ảnh một chiếc gương khác ở nơi khác. Chú ngữ là tên của ngươi sao? Đúng thế, Vưu Hạ đã hiểu. Đại khái chính là video cô đi. Hắn cầm gương đồng đi tới khu ghế sofa ngồi xuống. Tiện tay đem nằm nhoài trên tay vịn ghế ngủ Lạc Khắc ôm lại đây đặt tại trên đùi mỏ lông. Nói như vậy tấm gương này có hai mặt. Người bên kia cũng có một cái giống vậy. Rai gật gật đầu. Hỏi, ngươi thích không? Thích nha. Có nó là có thể thường thường ngắm người anh Tuấn khuôn mặt trứng. Rai không có lên tiếng. Thâm thúy con ngươi đen vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào bên trong gương tinh linh. Hai bên tai có chút ửng hồng. Tuy nói có ý trêu ghẹo hiềm nghi. Mà Vưu Hạ cũng nói đúng xuất phát lời nói thật từ nội tâm. Thấy quá nhiều dị thế giới sâu đậm con ngươi với tướng mạo sau. Rai loại này vừa có phương Đông nhu hòa điểm tĩnh vẻ đẹp ngũ quan. Lại có phương Tây rõ ràng sắc bén đường viền mặt thoạt nhìn liền phi thường thoải mái. Hắn thưởng thức một phút chốc người trong gương nhỏ dài mi mắt. Tiếp liền không có việc gì nhìn về phía sau lưng của hắn. Phát hiện đối phương thật giống ở tại một cái bên trong rất âm u căn phòng nhỏ. Có thể nhìn thấy gia dụng chỉ có đơn sơ một cái giường nhỏ bằng đồng thau. Không khỏi kỳ quái, ngươi đang ở phủ thành chủ sao? Vẫn là đang ở chỗ khác cách trương.